Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598, chương 599, trứng sinh cùng thai sinh. Cầu đặt mua A Tương Đương. Ngươi, phàm nhân, Đông Hải Bát Thái Tử vừa đi theo Trầm Hương hướng nhân gian bay đi. Vừa nói, ta thế nhưng là nghe ta tỷ tỷ nói. Ngươi thế nhưng là tại Tam Thánh Mẫu trong bụng ngây người dòng dã 500 năm mới xuất sinh. So ta tại trứng rồng bên trong thời gian đều muốn dài. Ngươi còn nói mình là phàm nhân. Không thể như thế so sánh. Ngươi là trứng sinh, ta là thai sinh. Làm sao có thể đánh đồng đâu? Trầm Hương hỏi ngược lại. Vậy cũng đúng. Đông Hải Bát Thái Tử nhẹ gật đầu. Cảm thấy rất có vài phần đạo lý. Lại nói, ta lại không vậy không có xương. Thể phách cũng cùng phàm nhân không khác. Chỗ lấy tại mẫu thân trong bụng thời gian dài một chút. Đoán chừng cũng bất quá là cùng mẫu thân là tiên nhân có quan hệ. Kỳ thực ta quả thật là cái nhân tộc. Trầm Hương một bên quét mắt hạ giới phong cảnh. Vừa mở miệng cùng cái này thật vất vả lừa dối tới trợ thủ nói chuyện. Dù sao như loại này hồn nhiên manh manh đi ngu xuẩn long. Mặc kệ là tại Càn Nguyên Sơn. Vẫn là Ngọc Tuyền Sơn. Cũng hoặc là Cửu Tiên Sơn chờ một chút lão đầu đỉnh núi bên trong. Đều rất khó lại tìm được cái thứ hai. Giờ khắc này Trầm Hương chỉ hận chính mình tuổi nhỏ vô tri. Ham chơi quá độ. Mỗi một năm đều tai họa một cái lão đầu đỉnh núi. Đem rất nhiều thần thú tiên thú loại hình đều tai họa một lần. Dẫn đến những cái kia thần thú tiên thú loại hình đều học tinh. Muốn lừa dối bọn họ giúp mình thoát ly mẫu thân còn có cữu cữu ánh mắt. Thực sự quá khó khăn. Cũng may mắn đến mẫu thân mình bằng hữu Ngao Thính Tâm A-di còn có cái như thế hồn nhiên manh manh. Đi đệ đệ. Mà lại vừa vặn có thể làm cho hắn tại Ngao Quảng Lão Long Vương lên thiên đình tham gia triều hội. Thời điểm theo đến thiên đình bên trong tới. Trầm Hương. Vậy bây giờ hướng chỗ đó bay a? Đương nhiên là hướng Tây. Chúng ta lần này. Một đường hướng Tây. Thẳng đến Linh Sơn đến. Ngoặc kép chấm chấm. Mà giờ khắc này thiên đình bên trong. Theo Ngao Quảng tham gia hết triều hội. Một tay nhẹ nhẹ vuốt vuốt chòm râu. Nhìn chung quanh một chút, nghi ngờ lẩm bẩm nói, nhi tử ta đâu? Ngoặc kép chấm chấm, mà tại Hỏa Diệm Sơn hướng đông trăm dặm khắp nơi chim hót hoa nở thung lũng bên trong. Có một sóng biếc tiểu đầm, có một thô sơ nhà gỗ, có trăm hoa quay chung quanh. Leng keng, ngọc hạt tinh trong tay đựng đầy nước trong chén ngọc rơi xuống đất lại đổi như không nghe thấy. Kinh hỉ vô cùng mà nhìn trước mắt xinh đẹp nam tử. La lên, chủ nhân, người rốt cục tỉnh. Ý Nan Bình nhẹ gật đầu, chỉ cảm thấy đại não hỗn hỗn độn độn, như là lâu ngủ qua sau triệu chứng. Vô ý thức thân thủ đến trên đầu vỗ vỗ, bắt tay ở giữa. Ý Nan Bình cảm thụ được tay cầm chỗ kia truyền đến từng tia từng sợi cảm giác. Con người không khỏi trợn to, mà một bên ngọc hạt tinh hai tay hợp lại ở giữa. Sử cái tiểu pháp thuật tại Ý Nan Bình trước mặt ngưng tụ ra một mặt uyển giống như gương nước trong. Một tên tóc tai bù xù xinh đẹp nho nhã nam tử thu vào Ý Nan Bình trong tầm mắt. Lại là để Ý Nan Bình trong một chớp mắt ngây dại. Ta, cái này, tóc, Ý Nan Bình trong lúc nhất thời lại là tràn đầy khó có thể tin. Đã từng, Ý Nan Bình cũng là vì tóc nghĩ tới rất nhiều biện pháp. Nhưng chính là liền bảo liên đăng đều không có hiệu quả chút nào. Lại là minh bạch có lẽ chỉ có trong truyền thuyết siêu thoát thiên địa thánh nhân mới có khả năng. Để cho mình ruộng cạn thành rừng. Không muốn. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Lại là. Trong lúc nhất thời. Một loại cảm giác không chân thật quanh quẩn tại Ý Nan Bình trong lòng. Mà một bên ngọc hạt tinh mơ hồ đoán được Ý Nan Bình suy nghĩ trong lòng. Mở miệng giải thích theo năm đó Chí Tôn Bảo đem hôn mê chủ nhân trả lại sau đó không lâu. Chủ đầu người phát liền chậm rãi mọc ra. Cái này hơn 500 trong năm. Ta vì giúp chủ nhân chỉnh lý tóc này. Có thể phế không ít công phu đây. 500 năm. Giờ khắc này. Ý Nan Bình con ngươi chỉ có nhất truyền. Nhìn về phía bên cạnh cùng đi qua không khác nhau chút nào ngọc hạt tinh. Không có chút nào phát giác được thời gian lưu truyền. 500 năm, Ý Nan Bình thì thào mở miệng nói ra. Trong đầu trí nhớ chậm rãi lưu truyền. Bần tăng, khu trăm vạn yêu chiều hướng Linh Sơn mà đi. Cùng chư Phật đấu tranh. Chu diệt Bồ Tát, tùy theo đặt chân Linh Sơn bên trong. Lại, về sau, chính là ở chỗ này tỉnh lại. 500 năm, lại nhưng đã qua 500 năm. Ý Nan Bình vô ý thức cúi đầu nhìn hai tay của mình. Khó có thể tin, không sai, chủ nhân, người đã ngủ 500 năm, nếu không phải Chí Tôn Bảo nói ngươi sớm muộn nhất định sẽ tỉnh lại. Ta đều muốn lấy là chủ nhân ngươi liền muốn lâu như vậy ngủ tiếp. Một bên Ngọc Hạt Tinh chậm rãi, nói ra, kinh dị sau khi, Ý Nan Bình vô ý thức hỏi, Linh Sơn, như thế nào, hầu tử đâu, bát giới, còn có Sa Tăng bọn họ, còn có bạn. Chỉ bất quá, Ý Nan Bình cuối cùng vẫn kiềm chế xuống dưới, hơi bình phục một chút nỗi lòng, ánh mắt chỉ có quét một vòng, hỏi, Chí Tôn Bảo đâu, hắn bây giờ đang ở nơi nào? Chí Tôn Bảo hắn vừa mới rời đi tiến về Yêu Thánh Thành. Hẳn là đại đường sứ giả đến. Dừng một chút, Ngọc Hạt Tinh nói ra, chủ nhân không ngại chờ một hồi. Ta cái này truyền tin cho Chí Tôn Bảo. Lường trước hắn rất nhanh liền sẽ gấp trở về. Yêu Thánh Thành, Ý Nan Bình không hiểu hỏi, bây giờ ta là ở nơi nào? Hỏa Diệm Sơn hướng đông chừng trăm dặm. Yêu Thánh Thành chính là tại phụ cận. Chính là Hỏa Diễm Yêu Quốc Đô Thành. Chỉ bất quá Chí Tôn Bảo lo lắng trong thành lộn xộn. Sẽ quấy nhiễu đến chủ nhân ngươi. Cho nên lấy đem chủ nhân ngươi an trí ở trong núi này trong tiểu cốc. Ngọc Hạt Tinh đáp. Ý Nan Bình hơi hơi suy tư sau khi mở miệng đáp, đã như vậy, vậy liền đến Yêu Thánh trong thành xem một chút đi. Lập tức, Ý Nan Bình bắt đầu từ giường bên trong đứng dậy, mặc lấy Ngọc Hạt Tinh đưa tới thư sinh báo. Chỉ là tóc, đáng thương Ý Nan Bình kiếp này liền chưa từng có qua tóc phiền não. Cũng là chưa từng quản lý quá mức phát, nhìn lấy cái kia đầu đầy rậm rạp tóc dài xõa vai. Cảm giác sâu sắc không được tự nhiên sau khi, lại cũng không biết từ đâu ra tay. Chủ nhân, ta giúp ngươi đi, sao, đồng thời cũng là khéo hiểu lòng người Ngọc Hạt Tinh chủ động tiến lên. Ngón tay linh xảo vì Ý Nan Bình sửa sang lại tóc. Không có thời gian qua một lát, tại Ngọc Hạt Tinh hiệp trợ phía dưới, một vị công tử văn nhã lại là xuất hiện ở hoa này ở giữa bên trong. Cùng quá khứ nho nhã an lành, xinh đẹp sau khi cho người một loại như thánh giống như Phật cảm giác khác biệt. Giờ phút này tại Ngọc Hạt Tinh linh xảo dưới ngón tay. Cái kia chăm chú chỉnh lý qua tóc phụ trợ phía dưới. Ý Nan Bình lại là giống như một tên nhẹ nhàng chọc thế giai công tử. Mày kiếm mắt sáng, ngũ quan có thể xưng hoàn mỹ. Trên thân cái kia nho nhã khí chất càng là thỏa mãn vô số thiếu nữ tưởng tượng. Chi, Ý Nan Bình bản năng trên người mình bao phủ lên một tầng chính đạo chi quang, lấy làm che lấp, nhưng cũng lại là phất tay đem phù ở bên ngoài thân, chính đạo chi quang tán đi. Ngược lại để chi tại thể nội lưu truyền, tránh cho bị tiên thần nhất lưu trong lúc vô tình thấy rõ hư thực. Lại hoặc lấy thần thông ám toán liền có thể. Dù sao, Ý Nan Bình nhìn lấy trong đầm nước chiếu rọi xuất hiện bộ dáng. Chính là liền Ý Nan Bình chính mình cũng khó có thể nhận ra người trước mắt. Chính là Đường Tam Tạng. Có lẽ, tuấn mỹ trình độ giống. Nhưng hai người lại không phải một cái phong cách. Ai, có tóc, cùng không đầu phát. Khác biệt đúng thật là quá lớn. Ý Nan Bình hồi tưởng lại kiếp trước chi bên trong liên quan tới. Những cái kia đeo lên tóc giả làm xoáy tiểu tử. Tóc giả một rơi dây biến lớn thúc tràng cảnh. Không khỏi cảm khái rất nhiều. May mắn đi qua bần tăng bản tôn nhan trị một mực tại hết sức chống đỡ lấy. Nếu không sợ cũng là muốn xếp mất mặt vậy. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.